Bách bộ ma ảnh, chương 46, Hải thủy chi thiên hành, góc truyện audio.com. Hải thủy chi thiên hành địa chủ U Linh Thẻ Kỳ Nương cùng Mộng Di Hoa ngồi chung một cỗ kiệu do 8 gã đại lực phu kiệu khiêng, đi qua giữa hai hàng cao thủ vận võ phục màu thanh lam đứng hai bên, tiến thẳng đến trước cửa tòa đại đường đồng phủ. Kiệu vừa hạ xuống đất thì 4 gã gia nhân hối hả trải tấm thảm từ trong đại đường ra đến tận rèm kiệu. Thẻ Kỳ Nương vén rèm bước xuống tấm thảm, thì có vẻ đắc ý với sự tiếp đãi trọng thị của đồng gia. Di Hoa xuống kiệu đứng sau Thẻ Kỳ Nương, tâm trạng của nàng lúc này thật nặng nề trống rỗng với câu hỏi trong đầu. Đồng ký thượng sẽ đối xử với ta như thế nào đây? Thẻ Kỳ Nương chắp tay sau lưng thả bước chậm rãi trên tấm thảm đi vào trong đại đường. Mộng Di Hoa lặng lẽ theo sau, đồng ký thượng trong bộ gầm y thư sinh với phong thái nho nhã ung dung bước ra đón địa chủ U Linh Thẻ Kỳ Nương y ôm quyền thủ lễ rồi nói. Đồng gia vô cùng hân hạnh đón tiếp địa chủ U Linh Thẻ Kỳ Nương. Đồng thiếu gia quá khách sáo với bổn tọa rồi. Bổn tọa lần này quá vãng đến đồng phủ chỉ làm phiền đồng thiếu gia mà thôi. Đồng ký thượng nào dám nghĩ địa chủ làm phiền ký thượng. Mà ngược lại vô cùng cảm kích trước sự quá bước của Thẻ Kỳ Nương. Tất cả người của giới võ lâm đều ngưỡng mộ địa chủ U Linh, chính vì thế sự quá bước của Thạch địa chủ là niềm vinh dự cho đồng gia. Đồng ký thượng nhìn Mộng Di Hoa từ tốn nói. Ký thượng những tưởng đâu không bao giờ gặp lại được Mộng tiểu thư. Nay được diện kiến, vô cùng hoan hỉ, Mộng Di Hoa nhìn đồng ký thượng bằng ánh mắt chẳng chút thiện cảm. Nàng nhạt nhẽo nói, Di Hoa nghe đâu đồng thiếu gia gặp lại Mộng Di Hoa sẽ rất bất ngờ đó. Đồng ký thượng giả là đáp lời nàng, tại hạ đúng là có bất ngờ, nhưng sự hoan hỉ còn hơn cả sự bất ngờ vì sự trở lại của Mộng Di Hoa. Nhìn lại Thạch Kỳ Nương, đồng ký thượng mời Thạch địa chủ quang lâm Nghinh Phong Vọng Nguyệt Lầu. Tòa lầu đẹp nhất trong đồng phủ trước đây Mộng Di Hoa từng lưu ngụ. Nói rồi đồng ký thượng điểm nụ trưởng môn với Mộng Di Hoa. Tiếp nhận nụ cười của gã, chân diện Mộng Di Hoa càng bất nhẫn hơn. Đồng ký thượng và Thẻ Kỳ Nương song hành đi trước, Mộng Di Hoa nối bước theo sau. Trong Nghinh Phong Vọng Nguyệt Lầu, đại yến đã được bày khi địa chủ U Linh cùng đồng ký thượng bước vào thì tiếng nhạc réo rắt cất lên cùng với hàng cung nữ bước ra. Họ vừa dịch chuyển những gót sen vừa dài bông tươi trước những bước chân của Thẻ Kỳ Nương. Thẻ Kỳ Nương sau khi yên vị xuống chiếc ngai dành cho thượng khách, Mộng Di Hoa đứng ra sau lưng Thẻ Kỳ Nương như một người hầu trung thành. Đồng ký thượng ngồi xuống chiếc ngai đối diện, Thẻ Kỳ Nương nhìn đồng ký thượng từ tốn nói. Đồng gia trước đây có rất nhiều môn khách nhưng hôm nay bổn tọa không thấy một vị môn khách nào. Hình như đồng gia của ký thượng thiếu gia không giữ cái lệ chiêu hiền đãi sĩ rồi ư, đồng ký thượng mỉm cười ôm quyền nói. Môn khách thì lúc nào đồng gia cũng có nhưng bây giờ thì có khác lúc trước một chút. Khác như thế nào, môn khách của đồng gia lúc này có hai sự lựa chọn. Một là người của đồng gia, còn hai mãi mãi là khách nhàn du bên ngoài. Người của đồng gia thì được ký thượng yêu ái, còn kẻ nhàn du bên ngoài thì phải lặn lội với phong sương giang hồ. Vậy công tử cho bổn tọa là môn khách nhàn du hay là người của đồng gia? Góc truyện audio.com, địa chủ Thẻ Kỳ Nương là một biệt lệ, sao bổn tọa lại có được biệt lệ đó? Bởi trong mắt đồng ký thượng thì chẳng có môn khách nào trong giới giang hồ có thể sánh với Thạch Nương địa chủ U Linh. Đồng ký thượng nói dứt câu thì địa chủ U Linh Thẻ Kỳ Nương cất chàng cười the thế. Thị vừa cười vừa nói, hay lắm, bổn tọa những tưởng đâu mười mấy năm tuyệt tích trong từ cốc khi tái lưu giang hồ chẳng còn ai nhận ra, không ngờ đồng thiếu gia vẫn còn nhận ra Thẻ Kỳ Nương này. Đồng ký thượng vỗ tay, hai ả nô nữ vận cung trang bước ra trịnh trọng chuốc vào chén hai người. Trong khi hai ả cung nữ chuốc rượu thì đồng ký thượng ôm quyền nói. Ông trời cho đồng ký thượng đôi con ngươi, nếu như không nhận biết cao nhân, hai con ngươi đó thật là phí hoài. Y nói rồi bưng chén hướng về phía Thẻ Kỳ Nương, Mộng Di Hoa cầm lấy chén rượu giặt vào tay Thẻ Kỳ Nương. Đồng ký thượng từ tốn nói, ký thượng kính địa chủ Thẻ Kỳ Nương chén rượu giao hảo buổi đầu diện kiến. Thẻ Kỳ Nương khẽ gật đầu, mời đồng thiếu gia, hai người cùng cạn chén. Thẻ Kỳ Nương đặt chén trở lại bàn, ả cung nữ bưng tịnh rượu chuốc vào chén, đồng ký thượng ôm quyền nói, đồng ký thượng có ý dâng Nghinh Phong Vọng Nguyệt Lầu cho địa chủ, để lưu bước địa chủ ở lại đồng gia đặng đồng ký thượng bồi tiếp tỏ lòng ngưỡng mộ. Thẻ Kỳ Nương nhếch môi cười nửa miệng rồi nói, sự ngưỡng mộ của đồng thiếu gia, bổn tọa rất cảm kích. Nhưng ta chỉ sợ đó là những lời nói chót lưỡi đầu môi. Còn như đồng công tử không có lời nói gió thoảng mây bay thì đã biết mục đích của bổn tọa khi quá chân đến đồng phủ. Đồng ký thượng mỉm cười, ký thượng biết mục đích của địa chủ nên mới dùng đại lễ nghênh giá người. Thẻ Kỳ Nương nhíu mày cười khẩy rồi đặt hai bàn tay có 10 móng vuốt lên bàn. Nhìn đồng ký thượng, Thẻ Kỳ Nương ôn nhu nói, công tử nói biết mục đích của bổn tọa ư, vậy mục đích của bổn tọa là gì nào? Đồng ký thượng chậm rãi đứng lên, định nhãn nhìn địa chủ U Linh thẻ thì nương. Địa chủ hẳn đã biết tà nhân vô diện là đồng ký thượng. Nhưng rất tiếc lúc này đồng ký thượng lại không thể dụng được bí thuật dị dung như trước nữa. Buông một tiếng thở dài, đồng ký thượng nói tiếp, bí thuật dị dung của đồng ký thượng mã bi gã ngạn kim tiêu hóa giải rồi, nên không thể dụng được nữa. Bây giờ kim tiêu mới là kẻ vô diện, còn điều thứ hai địa chủ quá vãng đồng ra, là vì muốn lấy lại sự công bằng cho mộng di hoa. Nhìn mộng di hoa, đồng ký thượng nói tiếp, đồng ký thượng không hề phủ nhận chính tay đồng ký thượng đã đẩy mộng di hoa xuống vực vọng tình. Không ngờ mộng di hoa không chết mà cuối cùng thì lại được là ái nô của địa chủ U Linh thẻ ỷ nương. Nghe gã thẳng thắn nói ra điều này, mộng di hoa không khỏi đỏ mặt nóng bừng. Nàng nhìn đồng ký thượng bằng ánh mắt sát nhân, đồng ký thượng điểm nụ cười mỉm, hướng về phía nàng, từ tốn nói. Những gì đồng ký thượng đã vay của mộng di hoa tại hạ sẽ bồi đáp lại, rất mong mộng di hoa sẽ bỏ qua cho tại hạ. Y nói rồi ngồi xuống, địa chủ thẻ thì nương từ từ đứng lên, chắp tay sau lưng. Y nương nhạt nhẽo nói. Đã biết bổn tọa đến đồng phủ với những mục đích đó sao đồng công tử còn mở đại lễ nghinh tân tiếp bổn tọa. Đồng ký thượng lại đứng lên, y bưng chén rượu, khóc chuyện audio.com, mộng di hoa cũng bưng chén rượu đặt vào tay thẻ ỷ nương. Đồng ký thượng nói, kính địa chủ chén rượu này, đồng ký thượng sẽ nói mục đích của mình khi mở đại yến nghinh tân bối tiếp người. Được, mời thạch nương, hai người cùng cạn chén. Đồng ký thượng đặt chén xuống bàn rồi ôn nhu nói. Mở đại yến nghinh tiếp địa chủ U Linh thẻ ỷ nương, điều thứ nhất đồng ký thượng ngỏ lời ngưỡng mộ kỳ nhân của giới võ lâm. Điều thứ hai đồng thượng muốn thỉnh mời thẻ ỷ nương ngồi chung một chiếc thuyền với mình. Địa chủ U Linh thẻ ỷ nương nhíu mày, lặp lại câu nói của đồng ký thượng. Ngồi chung một chiếc thuyền với đồng công tử, ký thượng có ý đó. Nói như vậy đồng ký thượng có ý đánh đồng ta với công tử sao? Đồng ký thượng ôm quyền, tại hạ không có ý đánh đồng địa chủ với tại hạ. Thẻ thì nương cướp lời đồng ký thượng, vậy công tử có ý gì? Giang hồ mênh mông quá, một mình đồng ký thượng chắc không quán xuyến nổi nên mới cần tới thẻ thì nương. Ký thượng tin ỷ nương sẽ không từ chối với lời đề nghị chân thành của tại hạ. Địa chủ U Linh thẻ thì nương ngửa mặt lên cười the thế. Đồng ký thượng vẫn giữ lễ không tỏ thái độ gì bất nhẫn trước tiếng cười của thẻ thì nương. Cắt ngang chàng tiếu ngạo tự thị, địa chủ U Linh thẻ thì nương trang trọng nói. Ký thượng công tử đã biết được mục đích của ta, nếu như bổn tọa tiếp nhận lời đề nghị của công tử thì làm sao ta thực hiện được mục đích của mình. Địa chủ U Linh chắp tay sau lưng, thả bước chậm chậm. Vừa đi thị vừa nói, ta đã hứa với mộng di hoa, chẳng lẽ ta lại nuốt lời. Mộng di hoa lại là người ta rất yêu mến, chỉ có một cách này bổn tọa sẽ tiếp nhận lời đề nghị của công tử. Đồng ký thượng ôm quyền nói, địa chủ chỉ giáo, thẻ thì nương dừng bước đặt tay lên bàn. Tay của thẻ ỷ nương vừa chạm xuống mặt bàn đại yến thì tất cả những đĩa thức ăn rung lên như có một làn sóng chạy qua dưới mặt bàn. Thẻ ỷ nương rút tay lại, tất cả những đĩa thức ăn không dịch chuyển nữa, nhưng chúng tự kêu những tiếng tách tách rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh. Thẻ ỷ nương nhếch môi cười mỉm rồi nói, khi nào công tử rơi vào cảnh ngộ giống mộng di hoa công tử cũng nhảy ra khỏi gành vọng tình rơi xuống từ cốc không chết bổn tọa sẽ tiếp nhận lời đề nghị của đồng công tử. Đồng ký thượng nhướng mày, y nhìn à cung nữ phán lệnh. Bầy đại yến khác, thẻ thì nương khoát tay. Không cần, nhìn đồng ký thượng, thẻ thì nương nói tiếp. Bổn tọa chi muốn biết đồng công tử có nhận lời của bổn tọa không? Đồng ký thượng mỉm cười từ tốn nói. Mộng di hoa rơi khỏi gành vọng tình xuống tuyết vực từ cốc may mắn có được địa chủ cứu mạng. Đồng ký thượng chắc không có được sự may mắn như mộng di hoa. Chẳng lẽ địa chủ buộc đồng ký thượng phải đi vào tử lộ không có sự lựa chọn nào? Thẻ thì nương nhìn lại mộng di hoa nhạt nhẽo nói. Nếu mộng di hoa bỏ qua cho đồng công tử, bổn tọa sẵn sàng bỏ qua cho công tử. Đồng ký thượng nhìn mộng di hoa nói, đồng thiếu gia gieo nhân nào thì hái nhận quả đó, đừng van xin mộng di hoa. Đồng ký thượng buông tiếng thở dài, đồng ký thượng không ngờ mình bị rơi vào tình thế khó xử này. Y quay mặt nhìn sang thẻ ỷ nương, thôi được, góc chuyện audio.com, 3 ngày sau đồng ký thượng sẽ trả lời thẻ ỷ nương có đồng ý tự nguyện nhận quả báo mình đã gieo với mộng di hoa hay không. Còn bây giờ địa chủ đã thân hành đến đồng gia, đồng ký thượng phải làm trọn phận trách chủ nhân của mình. Thẻ thì nương nhìn lại mộng di hoa, nàng thích lưu lại đây chờ đến ngày đồng công tử trả lời đòi hỏi của ta không? Đồng ký thượng nói, địa chủ U Linh và mộng di hoa rời khỏi đồng gia, điều đó khiến cho đồng ký thượng vô cùng áy náy. nhưng nếu Mộng Di Hoa tiểu thư coi khinh Đồng gia thì Đồng Kỹ Thượng cũng không dám lưu bước chân của địa chủ và Mộng Di Hoa. Tuy nhiên, trước khi hai người đi, xin cho Đồng Kỹ Thượng làm tròn phận trách gia chủ của mình, có như thế Đồng Kỹ Thượng mới cảm thấy yên lòng. Mộng Di Hoa khẽ gật đầu với Thẻ Kỳ Nương. Địa chủ U Linh nhìn Đồng Kỹ Thượng, đại yến đã không còn, Đồng công tử định thiết đãi bổn tọa cái gì? Có một thứ mà Đồng Kỹ Thượng không thể không đãi địa chủ. Thứ gì? Đồng Kỹ Thượng ôm quyền, mời địa chủ, y nói rồi rời bước đi trước. Thẻ Kỳ Nương nhìn Mộng Di Hoa, hai người lặng lẽ theo sau Đồng Kỹ Thượng. Đồng Kỹ Thượng đưa hai người đến gian đại sảnh bí mật qua một độc đạo ngay dưới biệt lầu Nghinh Phong Vọng Nguyệt. Bước vào gian đại sảnh bí mật, Đồng Kỹ Thượng chỉ chiếc ngai bằng vàng ròng có khắc đầu rồng, rồi nói. Mời địa chủ đến xem cái gì trên chiếc ngai đó. Địa chủ U Linh Thẻ Kỳ Nương bước đến bên chiếc ngai, rồi mở nắp chiếc cháp đựng ngọc ấn. Một vầng hào quang ngũ sắc phát ra từ trong cháp, Thẻ Kỳ Nương ngây người nhìn chiếc cháp có ngọc ấn. Mụ cứ như hóa thân biến thành tượng đá trong vầng hào quang huyền ảo kia. Đồng Kỹ Thượng mỉm cười, Thẻ Kỳ Nương đóng cháp lại, rồi nhìn Đồng Kỹ Thượng. Ngọc ấn, đúng chính là ngọc ấn. Đồng Kỹ Thượng chắp tay sau lưng từ tốn nói. Đồng Kỹ Thượng còn để chống chiếc ngai đó. Địa chủ U Linh phá lên cười giòn giã, mụ vừa cười vừa nói. Bổn tòa đã hiểu ý của Đồng công tử rồi. Địa chủ U Linh Thẻ Kỳ Nương bước đến trước mặt Đồng Kỹ Thượng. Mụ giả là nói, chiếc thuyền của Đồng công tử quá hoàn hảo, không ai có thể từ chối được. Thẻ Kỳ Nương cười nhếch môi rồi nói tiếp, chiếc ngai kia còn để trống, và chỉ có hai kẻ đặng ngồi lên nó. Một là Đồng công tử, hai là bổn tọa. Thẻ Kỳ Nương chắc lưỡi, tiếc thật, bổn tọa và công tử ngồi cùng một thuyền nhưng lại chỉ có một chiếc ngai vàng. Không biết rồi đây sẽ như thế nào? Đồng Kỹ Thượng ôm quyền nói, Đồng Kỹ Thượng luôn luôn biết kính người trưởng bối một trưởng. Chỉ mong sao địa chủ sẽ như cho tại hạ một bước. Thẻ Kỳ Nương mỉm cười chắp tay sau lưng. Công tử kính bổn tọa cái gì và bổn tọa nhường lại công tử cái gì? Đồng Kỹ Thượng kính địa chủ chiếc ngai vàng kia, ngược lại chỉ xin địa chủ nhường lại cho Đồng Kỹ Thượng võ lâm trung nguyên. Địa chủ Thẻ Kỳ Nương phá lên cười, mụ vừa cười vừa nói, đúng là kỳ tài, có một không hai, biết nhìn xa trông rộng. Nhìn vào mắt Đồng Kỹ Thượng, địa chủ U Linh nói, Đồng công tử tham vọng lớn như vậy nhưng còn bản lĩnh như thế nào? Đã ngồi cùng thuyền với địa chủ, tất nhiên Đồng Kỹ Thượng sẽ cùng chèo thuyền với địa chủ. Một mái chèo thuyền sẽ đi chậm, hai mái chèo thuyền sẽ đi nhanh. Hai mái chèo thuyền sẽ đi nhanh, bổn tọa không chèo một mình chứ? Gocchuyenaudio.com, tại hạ không để địa chủ thiệt thòi. Thẻ Kỳ Nương cười phá lên, hay, ta không muốn làm ngươi thiệt thòi đâu, do đó ta phải biết Đồng công tử có bản lĩnh như thế nào chứ? Cùng với lời nói đó, địa chủ U Linh Thẻ Kỳ Nương dựng một chiếc vuốt từ từ đâm tới Đồng Kỹ Thượng. Đồng Kỹ Thượng không né tránh mà dựng trường đón thẳng lấy chiếc vuốt của Thẻ Kỳ Nương. Những tưởng đâu chiếc vuốt của Thẻ Kỳ Nương sẽ xuyên thủng tâm trung bản thủ của Đồng Kỹ Thượng, nhưng chiếc vuốt chạm vào trường ảnh của Đồng Kỹ Thượng chỉ phát ra một tiếng khô khốc. Cạch, bản thủ của Đồng Kỹ Thượng chẳng hề bị thủng, mà chiếc vuốt của Thẻ Kỳ Nương cũng không hề cong hay bị gãy. Thẻ Kỳ Nương rút tay lại nhìn Đồng Kỹ Thượng, đại yến nghinh khách của Đồng công tử giờ ta mới được thưởng thức trọn vẹn. Nhìn lại Mộng Di Hoa, địa chủ Thẻ Kỳ Nương nhạt nhẽo nói. Mộng Di Hoa, ta và nàng đã là người của Đồng gia. Mộng Di Hoa ngỡ ngàng với câu nói này của Thẻ Kỳ Nương. Nàng nhìn lại Đồng Kỹ Thượng, trên miệng y là một nụ cười chứa nhiều ẩn ý. Cách chương.